Cô quay lại nhìn bà ấy vẫn dùng ánh mắt đó nhìn vào con Kim Nhã, cô nuốt nước bọt cái rồi kéo họ vào phòng đóng chặt cửa lại, cô liền kéo con Kim Nhã ra một góc rồi hỏi nó, Kim Nhã à, em nói cái gì vậy, em nói gì vậy nói chị nghe với, có một chị đang khóc, chị nào, là trên lưng bà Dung đó, nó cười cái rồi thì thầm vào tai cô, tiếng cười hí hí của nó làm cô sờn cả gai óc. Tồi nó liền chạy lại vú nụ, mấy đứa nó khóc lóc nhưng chỉ có con Kim Nhã là không khóc một tí nào cả. Từ lúc đến đây ở tới bây giờ cô vẫn cảm thấy con Kim Nhã là nó lạ lùng nhất, không biết cô đoán có đúng không nhưng hình như đôi mắt của nó có thể thấy người âm hay sao ấy, nhiều khi thấy tụi kia chơi với nhau còn con Kim Nhã lại cứ nhìn ra ngoài khoảng không rồi cười cười, đợt trước nó còn bị đứa nhỏ trong bồn nước dọa đến nổi bị động kinh luôn, mà lúc nãy nó lại chỉ tay thẳng vào bà Dung, với cả ánh mắt của bà ấy nhìn nó, thật sự đó không phải là lời nói vô tình thốt ra. Và ánh mắt kia cũng không phải là ánh mắt thắc mắc mà là ánh mắt bất ngờ, và là ánh mắt căm ghét khi con Kim Nhã nói ra câu đó, cô quay qua nhìn con Kim Nhã xong cái rồi mở cửa chạy ra ngoài. Cô muốn xác nhận xem có phải lời Kim Nhã nói là đúng không, cô có mắt âm dương, nếu Kim Nhã thấy chắc chắn cô cũng phải thấy chứ. Nếu chắc ăn hơn ra gặp bà Dung là được mà, cô hớt hải chạy ra, thấy bà Dung đứng sau lưng của mẹ chồng. Mọi người đang nhìn ra, cô vuốt cái tóc và quần áo đàng hoàng lại rồi từ từ bước vào. Bà liền nhìn cô nói, con hãy chăm chỉ học hành nhé. Chuyện của vú nụ hôm nay xem như là một bài học nhỏ, con nên xem lại bản thân mình, đừng ham chơi con nhé. Không sợ đòn roi thì cũng phải nghĩ cho người khác một chút, không phải chỉ phạt mình con đâu, ai liên quan đều bị phạt, con đã nghe rõ chưa? Cô gật gật đầu cái rồi quỳ xuống dưới đất, mồ hôi nhễ nhại trên trán, cô nói, dạ lần này con xin mẹ bỏ qua, lần sau con không dám mẹ ạ. Cô run rẩy nhìn lên cậu. Thấy cậu nhìn xuống mình, cô liền né ánh mắt đó đi. Sợ bà Hoàng mà thấy lại nghĩ ngợi lung tung, cô liền nhìn xuống đất, con đứng lên đi, mẹ không khó khăn gì đâu, nhưng mà nhà mình có nề con nếp từ lâu rồi, mẹ không muốn nhà mình đảo lộn lên. Sau này con sẽ chính thức làm thiếu phu nhân nhà họ Hoàng, mà Cảnh Minh sau này còn lấy vợ, con làm chị dâu, còn thay mẹ quán xuyến các em, dạy bảo em dâu, còn rất nhiều thứ trong nhà con ạ, nên cái gì quan trọng thì phải học con nhé. Lời bà nói ra tuy rất nhẹ nhàng, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo hơi hướng răn đe dọa nạt. Cô liền cúi đầu rồi ngồi xuống ghế, bà vẫn ngồi nói chuyện với cậu, còn cô lâu lâu cô lại đưa mắt qua nhìn bà Dung. Tuy ở gần bà ấy chưa được bao lâu nhưng cái cảm giác sợ bà ấy nó dâng lên mạnh mẽ, không phải bị bà ấy đánh nên sợ, mà cái cô sợ chính là con người bà ấy. Giống ma quỷ hơn là người, không biết mọi người lại gần bà ấy cảm thấy thế nào. Cô lại có cảm giác bà Hoàng và cả bà Dung có một sự giống nhau, nửa người nửa ma, lâu lâu cô nhìn vào gáy bà Dung, xem có thấy cái gì giống như con Kim Nhã nói không, quả thực là không có. Nhưng lâu lâu cô vẫn nghe thấy có tiếng thở phát ra, tiếng thở cứ phì phò, ngoài mẹ chồng và bà Dung ra thì còn có ai, cậu ngồi đối diện thì không nói rồi, thấy cô cứ nhìn, bà Dung liếc qua cô rồi nhìn cô giật mình quay mặt qua chỗ khác, họ nói chuyện được hơn một giờ thì về. Bà Hoàng còn ôm cậu tạm biệt. Bà Dung vạch cái màn ra cho bà Hoàng chui vào, lúc đó từ đâu có một cơn gió lùa qua, cô vô tình cúi xuống chào mẹ chồng thì ngẩn lên thấy tóc bà Dung bay phất lên. Cô thấy tóc bà ấy rất lạ, lớp bên ngoài bị gió thổi tung lên có một màu đen huyền, còn lớp trong lại có màu hơi bạc, là màu tóc bạc của người lớn tuổi. Cô nhìn lên chợt giật mình lùi lại mấy bước, cô thấy có một cô gái bị chồng ngược người lên, đầu cô ấy đụng vào đầu bà Dung. Chân đưa thẳng lên trời, tóc cô ấy phủ lên tóc bà Dung. Sau đó bà Dung quay lại chào cậu, khi cúi xuống thì cô gái ấy đã biến mất, cô trợn mắt lên cái rồi lùi lại, bà ấy cúi xuống chào luôn cả cô. Cô liền gật đầu trong gượng gạo, cô vẫn chưa hết bàng hoàng, tại sao lại thấy cảnh này, gương mặt cô gái đó nhìn rất khắc khổ, mắt thì chảy ra một dòng lệ đỏ, nhìn rất là đau khổ, cô nhíu mày lại rồi nhìn theo xe, chiếc xe ngựa ấy dần dần rời đi. Cô đứng đó nhìn theo hoài, tới nổi cậu kêu mà cô còn không hay. Giật mình cái cô chấn tỉnh rồi cùng cậu quay vào trong nhà, cô bước vào phòng thăm bà vú nụ cái rồi mới ra, bà ấy bị đau nên còn nằm. Cô nói sẽ đi sắc thuốc cho bà không cho nhưng cô vẫn đi, nhưng ra đến cửa đã bị cậu cản lại, cậu xuống bếp sắc thuốc cho cả hai người, cô có đi theo cậu, cô trầm ngâm một hồi rồi chợt hỏi, sao hôm nay mẹ cậu qua thăm mà cậu buồn thế, cậu không nói gì cả, chỉ lắc lắc đầu mà thôi. Đến tối đó cậu vẫn không nói gì. Cô không thể xuống bếp, bà vú cũng vậy, hôm sáng bà Hoàng nói sợ cậu không có ai hầu, đòi đem thêm người qua mà cậu không đồng ý, nên tối đó cậu nấu cơm tối luôn. Cô ăn cơm uống thuốc xong thì lại đến lúc thay vải băng vết thương, cậu vẫn vào thay như bình thường, và cô lại ngại ngùng như bình thường. Cô nhìn cậu hôm nay rất lạ, hình như cậu rất chán ghét mẹ mình vậy, nói chuyện với bà cậu chỉ ậm ừ gật gật, không cười không nói gì cả. thường ngày cũng đâu ít nói lắm đâu, thay xong rồi cậu lại qua lo cho vú nụ. Mấy vết roi đó có mà quất cô thì cô chịu cũng không nổi, nói chi là bà vú tuổi tác đã cao. Cô chỉnh y phục lại đàng hoàng rồi chợt đứng lên, cô định tắt đèn đi ngủ thì nghe bên ngoài có tiếng gõ của. Cô thấy hình bóng một đứa nhỏ, không biết giờ này chưa ngủ đi còn qua đây làm gì. Cô ra mở cửa định hỏi thì chợt câm miệng luôn, chẳng có đứa nhỏ nào cả. Cô lạnh sống lưng rồi nhìn ra bên ngoài. Bên cái hàng rào đâu lại lòi ra cánh tay, ngoắc ngoắc cô, còn nghe nó kêu, chị ơi, nghe thấy giọng quen quen, cô nhìn kỹ lại thì mới thấy, nó là hồn ma của thằng nhóc chết dưới hồ sen lúc sáng nằm trên quan đây mà. Cô nuốt nước bọt cái rồi nhìn nó kêu cô rất lớn, còn rất gấp gáp nữa, cô lại sợ, tự nhiên nó quay lại đây tìm cô làm gì. Cô có làm gì nó đâu kia chứ, cô định đóng cửa lại thì nó chợt chỉ tay ra đường nói rất là to, bị dẫn rồi chị ơi. Em chị bị dẫn đi rồi. Cô liền chăm chú lời nó nói hơn, như tin vào lời nó, cô liền đáp lại, như kiểu nó là người sống vậy, em nói ai, một bé gái, bị một bà phù thủy dẫn đi rồi. Chị mau cứu nó đi, cô vừa nghe tới đó, bỗng nhiên não cô tự động hiện ra gương mặt của con Kim Nhã, rồi bà phù thủy là ai? Cô nhớ tới ánh mắt bà Dung lúc sáng mà tay chân cô lạnh toát, cô quay lại nhìn thì thằng bé đó mất tiêu. Cô chạy như điên qua phòng mấy đứa nhỏ, thắp sáng mấy cây nến lên mà run phải biết. Cô vừa thắp nến lên xong liền đi kiểm tra mấy đứa nhỏ, tới chỗ của con Kim Nhã thì tay chân cô run lẩy bẩy, cô kéo mấy đứa nhỏ dậy rồi liên tục hỏi tụi nó, Kim Nhã đâu rồi mấy đứa thấy Kim Nhã đâu không, dạ, nó nằm ở đây, ủa đâu rồi, chúng nó dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài cái rồi nói, chắc là đi vệ sinh, cô chạy như điên ra nhà vệ sinh, cô mở cửa cái ầm cái, không thấy nó đâu cả. Cô chạy ra hàng rào tìm thằng nhóc con đó, định hỏi nó thấy ai dắt Kim Nhã đi không, nhưng không thấy nó đâu cả. Rồi cô nhìn quanh cái con đường tối om này, cô nghe tiếng hát vang của con Kim Nhã, nó đang ở đâu? Rồi từ trong một cánh đồng cỏ xa xa, cô thấy có một ánh sáng màu đỏ, là ánh sáng của cái đèn lồng, cô nhìn theo nó chăm chú. Có phải ai đó không, sợ nhầm đuổi theo sẽ vô ích, cô nhìn rất kỹ càng, lát sau thằng nhóc đó từ sau lưng cô nói, chị ơi, em đi xem rồi, bà ấy cầm theo một sợi dây thừng, và dẫn em chị vào rừng rồi chị, trời ơi Kim Nhã. Cậu Cảnh Minh ơi. Kim Nhã nó đi mất rồi, cô quay vào nhà, gào thét lên như phát điên vậy, cô đập cửa phòng cậu rầm rầm. Cậu mở cửa ra nhìn cô với ánh mắt bất ngờ, cầm hai tay cô lại, cô nói như gào khóc, người ta dẫn Kim Nhã đi mất rồi cậu ơi.